Chiến thần Cuồng Phong, chương 1411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1411, giờ phút này, mọi người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều đang lo lắng cho Tân Vũ Phong, bởi vì giờ phút này, thực lực của Hirano, bởi vì đã hiến máu cho quỷ đao, mà sức mạnh đã không chỉ tăng lên gấp đôi, có lẽ phải có thực lực của Tam Trọng Thiên Tông Sư. Nhưng mà Tần Vũ Phong bình thường, tuy rằng không có hề để lộ ra thực lực của mình, nhưng mọi người đều đoán, Tần Vũ Phong nhiều nhất cũng chính đạt tới thực lực của Nhị Trọng Thiên Tông Sư. Dù sao thì Tần Vũ Phong thật sự là vẫn còn quá trẻ. Nếu ở tuổi này, có thể có tu vi Tam Trọng Thiên trở lên, chỉ sợ so với những đệ tử của Tông Môn Ẩn Giật, thậm chí nói người xuất sắc nhất ở trong thế hệ trẻ của Tông Môn Ẩn Giật, còn khủng bố hơn nhiều. Thực ra chỉ có những người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ biết, nhân vật có cấp bậc trưởng lão của Tông Môn Ẩn Giật, thậm chí so trưởng môn phái Hoa Sơn là Nhạc Quốc Phong còn mạnh mẽ hơn. Theo lẽ thường thì khiến bọn họ cảm thấy, giờ phút này Tân Vũ Phong không có khả năng có thể mạnh hơn Hirano. Hirano không phải đang gian lận sao? Đúng vậy, tại sao trọng tài lại không nói là vi phạm quy định vậy? Lấy máu hiến tế là môn phái tà đạo gì vậy? Người Đông Hoàng không sợ chơi quá trớn hay sao vậy? Mau chóng kêu tạm dừng đi ô, đáng tiếc. Quy tắc của đại hội, quy tắc không phải là không giới hạn vũ khí sao? Tôi đoán chừng chính là bởi vì điều khoản này mà Hirano bây giờ dùng đến quỷ kiếm Muramasa để nâng cao thực lực của bản thân mình. Cũng là không bị hạn chế đâu. Người Đông Hoàng này không phải đang chơi bẩn sao? Thế này thì Tân Vũ Phong chơi lại như thế nào được? Đúng thế, mẹ nó, nói đùa cái gì vậy? Người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ bàn tán xôn xao. Nói tóm lại, mọi người đều đang lo lắng cho an nguy của Tân Vũ Phong. Lúc này, đã không chỉ riêng lo lắng cho Tân Vũ Phong không thẳng lợi. Dù sao thì, một thiên tài mới tuổi còn trẻ như Tân Vũ Phong là người đại hạ, thì không có ai muốn nhìn thấy cái kết mà Tân Vũ Phong bị thương nặng. Thế thì đáng tiếc biết bao cơ chất mọi người của đại hạ vì Tân Vũ Phong mà đổ mồ hôi. Đã tới bước đường này, Tân Vũ Phong bách chiến bách thắng đã 4 trận liên tiếp. Thật ra là đã coi như tìm lại cho đại hạ một hơi thở. Nếu thật sự thua, ít nhất, đừng khiến cho Tân Vũ Phong tổn thất quá nhiều. Trong lòng mọi người, bắt đầu cầu nguyện cho Tân Vũ Phong. Ít nhất, đừng để Tân Vũ Phong bị thương nặng, cũng hoặc là đánh cho Tân Vũ Phong mất đi lòng hướng về đạo. Mặc kệ nói như thế nào, thực lực hai bên rất chênh lệch, thật sự là cách nhau quá xa. Ánh mắt của người của đại hạ nhìn về phía sàn đấu, đều đang vô cùng lo lắng. Nhưng mà, đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng đứng ở một bên, nhóm võ giả đang đứng theo dõi trận đấu, lại đang cực kỳ kiêu ngạo. Giết cậu ta, đúng vậy, Hirano, giết cậu ta, giết tên người đại hạ kiêu ngạo này đi. Tam Trọng Thiên Tông Sư, tên yêu nghiệt đại hạ chó chết, tôi thấy Hirano của chúng tôi mới là chân chính, yêu nghiệt tài sắc vẹn toàn. Đúng vậy, còn nói người Đông Hoàng chúng tôi quá yếu. Hirano, lúc này, hãy để cho bọn chúng thấy được sự lợi hại của anh. Lên đi, sĩ khí bên này giảm bên kia tăng. Đại hạ ở một bên, bởi vì lo lắng cho Tân Vũ Phong mà bây giờ không hề lên tiếng. Đông Hoàng đứng ở một bên càng thêm kiêu ngạo. Mà giữa sàn đấu, cả người của Hirano giờ phút này, hai mắt có màu đỏ tươi. Xung quanh cơ thể anh ta có luồng yêu khí màu đỏ tím nhẹ nhẹ từng đợt vây quanh. Nhìn cả người anh ta như là con quái vật khát máu trong truyền thuyết vậy. Khóe môi của Hirano lộ ra một nụ cười cứng đờ. Tân Vũ Phong, anh, đáng chết. Môi của Hirano lẩm bẩm, âm thanh phát ra khàn khàn giống như cọ sát ở trên giấy giáp, cực kỳ khó nghe. Tân Vũ Phong không tự chủ được mà nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi. Phải biết, Tân Vũ Phong ngày thường ghét nhất chính là mượn lấy loại cách đi đường tắt như thế này, làm thực lực của bản thân mình tăng lên mạnh mẽ. Cách chương.